Xin kính chào quý các bạn, chào mừng quý bạn đến kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Cung. Quý bạn nghe chuyện xong hay cho mình like cũng như mình là comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng với tập truyện ngày hôm nay thôi. Khổ vẫn ở cạnh nhau, tình yêu tốt. Ok, vào chuyện này. Tiên đội này, từ lúc lão phu sinh ra đó có, cũng đã không biết kéo dài bao nhiêu năm, thành lệ cũ. Cái tên Giao Trì Quốc kỳ thật cũng sinh ra từ đó. Hắn vừa nói, vẻ buồn bã trên mặt càng đậm, trầm thấp thở dài một tiếng. Lúc đầu dạng lệ cũ này sẽ một mực kéo dài tiếp, nhưng theo linh khí của linh mạch thượng cổ dần trở nên khô kiệt, trái cây do bản đạo thụ kết xuất ra cũng càng ngày càng ít. Phần đến trong tay của 6 tông, 12 tộc, tự nhiên sẽ càng ít. Cho đến 6 tông, 12 tộc liền bắt đầu có lời đồn đại nổi lên bốn phía, nói rằng Ngọc Trân Cung nuốt riêng. Lời đồn đại càng ngày càng nặng, thậm chí còn bắt đầu có rất nhiều tranh chấp. Trên thực tế, trong lòng mọi người đều hiểu, bàn đào càng ngày càng ít ngược lại không phải do Ngọc Trân Cung tham lam. Chỉ bất quá, ai cũng thèm, không để ý đến chân tướng gì. Tất cả đều nghĩ đến bàn đào đã không đủ phân, vậy thì chỉ có thể cướp nó vào trong tay mình. Ý niệm này vừa hiện ra, liền không kìm nén được, Giao Trì Quốc liền trở nên bấp bênh. Cuối cùng, cũng sẽ có một ngày đại loạn đột nhiên nổi lên. Cung chủ Ngọc Trân Cung đấu pháp cùng với người khác trọng thương mà chết, thiếu chủ Ngọc Trân Cung dẫn người báo thù, cuối cùng bị đánh chết. Ngọc Trân Cung vào thời điểm đó chỉ còn lại trên danh nghĩa, chỉ còn chờ đợi 6 tông 12 tộc chia cắt. Chỉ bất quá, các cơ nghiệp khác của Ngọc Trân Cung còn dễ nói, nhưng gốc bàn đào thụ này làm sao có thể phân, mà ai cũng không chịu nhường. Lại thêm một việc, liền ngay cả Tôn Phủ Viễn Châu lúc đó cũng giống như động tham niệm với bàn đào thụ. Mọi người ngược lại bắt đầu giằng co. Hắn nói đến đây, quay đầu nhìn về Ma Cửu Ca ở dưới bàn đào thụ thấp giọng. Sư tôn người chính là tới vào khi đó. Viễn Châu xa xôi, lại gần với Tây Hoang, rất ít ngoại nhân đến. Chúng ta không biết sư tôn ngươi là đi tới Giao Trì Quốc vào khi nào, lại không biết hắn đã nhận biết với Giao Tiên Tử thế nào. Chỉ có lời đồn vào thời điểm hắn bị thương, được Giao Tiên Tử cứu. Bất quá vô luận thế nào, cũng đều tốt. Lúc ấy không ai để hắn vào mắt, cũng không ai để Giao Tiên Tử vào mắt. Ngọc Trân Cung lúc đó, cung chủ vẫn lạc, thiếu chủ bỏ mình, trưởng lão chấp sự còn lại đều bị 6 tông 12 tộc thu mua. Chỉ còn lại cô gái mồ côi tu vi chưa thành như Giao Tiên Tử, có thể làm được chuyện gì? Ở trong mắt đám người, đó chỉ là một khối thịt mỡ tùy ý cho người ta chia cắt mà thôi. Thế nhưng, sau khi sư tôn ngươi xuất hiện ở Ngọc Trân Cung, chợt cải biến hết thảy. Nói đến đây, Mạc Thương Lão Tu cũng không nhịn được nhìn Mạc Cửu Ca một chút, dường như có chút mê mẩn. Kiếm đạo của hắn thực sự quá đáng sợ. Đối mặt với sự bức bách của 6 tông, 12 tộc, cách làm của hắn đơn giản, chỉ là mang theo Giao Tiên Tử bái phòng từng tông. Trong vòng 3 ngày ngắn ngủi, đánh bại tất cả cao thủ 6 tông 12 tộc, liền ngay cả nanh vuốt hiệu lực cho Tôn Phủ cũng bị hắn dùng kiếm chém bị thương, đuổi trở về. Thế là trận nguy cơ những ruột thật lâu này trong Giao Trì Quốc đột nhiên tan thành bầy khói. Nghe Mạc Thương Lão Tu giảng thuật, hai người Phương Quý cùng với Tiểu Lý Nhi quay mặt nhìn nhau, một người có chút kích động, một người nhếch miệng. Tiểu Lý Nhi nghe Mạc Cửu Ca năm đó mang theo Giao Tiên Tử cầm kiếm áp 6 tông 12 tộc, hơi có chút hướng tới, còn theo bản năng nhìn Phương Quý một chút. Mà Phương Quý mặt mũi tràn đầy khinh thường, thầm nghĩ lúc sư phụ của mình đùa nghịch uy phong cũng không khỏi quá đơn giản, không bằng tông chủ sư bá. Sự tình kinh người càng ở phía sau. Mạc Thương Lão Tu nói tới đây không khỏi cười khổ. Ngay lúc đó 6 tông 12 tộc đều cho rằng có một kiếm kia thủ hộ Ngọc Trân Cung, từ giờ đừng nói độc chiếm bàn đào thụ, coi như là một chút bàn đào thụ cũng không phân chia được, không cần thương nhớ. Nhưng lại không nghĩ tới, bắt đầu từ năm thứ hai, gốc bàn đạo thu kết trái, thế mà càng ngày càng nhiều. Ngọc Trân Cung cũng đủ số lượng phân cho các tộc, Quan trọng hơn thì là điền ngay cả linh khí trong giao chỉ quốc cũng bắt đầu dần trở nên nồng đậm. Lời đồn linh mạch khôi phục chính là truyền ra từ khi đó. Phương Quý cùng với Tiểu Lý Nhi nghe thế tinh thần cũng đều có chút nhấc lên, biết chỗ mấu chốt đã tới. Đệ tử Ngọc Chân Cung truyền lời đồn ra, nói rằng dưới bí pháp ôn dưỡng của giao chỉ quốc, linh mạch đã sắp khôi phục, ngay cả gốc bàn đào thụ kia cũng đều tỏa ra sức sống, trái cây kết xuất càng ngày càng nhiều, cho nên các tông không cần lo lắng đến vấn đề tài nguyên tu hành. Chỉ bất quá, cái gì mà linh mạch khôi phục chính là chuyện ma quỷ, ai mà tin được. Mạc Thương lão tu nói tới đây cũng không khỏi cười khổ một tiếng. Tất cả chúng ta đều biết chuyện này tất nhiên quan hệ cùng với vị thiên tài kiếm đạo có lai lịch bí ẩn kia. Chỉ là hắn thế mà lại không chịu nói, cho nên ai cũng không dám qua hỏi. Chỉ là thấy được dạng căn cơ này của Ngọc Chân Cung, 6 tông 12 tộc cũng triệt để bỏ đi tham niệm trong đáy lòng, so với những năm qua còn thành thật hơn. Chuyện này không phải rất tốt sao? Phương Quý nghe đến đây, trong lòng đã nổi lên một chút nghi hoặc. Thầm nghĩ, nếu dựa vào lời nói của Mạc Thương lão tu, đây hết thảy tất cả đều vui vẻ, tại sao lại thành bộ dáng bây giờ? Sẽ không phải có quan hệ cùng với tôn phủ đó chứ? Trong lòng hắn thầm nghĩ, hẳn là chuyện xấu do tôn phủ làm ra. Về sau... Cũng vào lúc này, Mạc Thương lão tu cười khổ mở miệng. Nói thực ra chuyện về sau lão phu cũng đều không quá hiểu rõ. Phương Quý cùng Tiểu Đĩnh Nhi đều cảm thấy kinh hãi, vội vàng ngẩng đầu nhìn hắn. Lúc ấy mọi người đều cho rằng cục diện sẽ một mực như vậy, thậm chí làm xong chuẩn bị vĩnh viễn thuần phục với Ngọc Chân Cung. Lại không nghĩ rằng tình hình như vậy mới chỉ đến năm thứ ba, Ngọc Chân Cung bỗng truyền ra tin tức vị kiếm khách kia bất hòa với Giao Tiền Tử. Bất hòa? Phương Quý nghe được không khỏi ngơ ngác. Vì sao? Ai cũng không biết nguyên nhân. Mạc Thương lão tu cười khổ một tiếng. Tin tức bọn hắn bất hòa đối với 6 tông 12 tộc là không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Hồ! Tiểu Đĩnh Nhi nghe lời này không khỏi há to miệng, mặt tràn đầy ngoài ý muốn. Phương Quý tiện tay rút một nhánh cỏ nhét vào trong miệng nàng, quay đầu với Mạc Thương lão tu nói. Người nói tiếp đi. Tiểu Đĩnh Nhi giơ tay đánh hắn một cái, sau đó cũng khẩn trương nghe. Những sự tình này... Mạc Thương lão tu nói dường như có chút khó xử, không muốn mở miệng. Nhưng hắn quay đầu thoáng nhìn qua Mạc Cửu Ca, chờ thở dài. Thôi, việc đã đến nước này, lại đã qua trăm năm. Vậy còn giấu giếm gì nữa? Nói trắng là trong lòng 6 tông 12 tộc kỳ thật vẫn một mực có chút không cam lòng. Sắc mặt hắn lộ ra vẻ vô cùng bất đắc dĩ, giống như có chút xấu hổ. Nghĩ đến tòa giao chỉ quốc này, trước này đều là thiên hạ của 7 tông 12 tộc. Mọi người tranh đi đoạt lại. Cũng chỉ là sự tình trong nhà. Ai có thể nghĩ tới lại có một ngày chợt bị một kẻ ngoại lai đè ép. Lục trượng vào thời điểm bàn đào càng ngày càng ít, mọi người đều nổi lên tâm tư tranh đoạt. Sau này bàn đào càng ngày càng nhiều, tâm tư một mực không hề phai nhạt. Càng bởi vì đó các tộc đã tìm hiểu ra, vì kiếm khách kia cũng chính là sư tôn của ngươi. Vào trước khi đến giao trì quốc đã từng đến Tây Hoang, xông qua bất chi địa, cho nên mọi người đều tin tưởng hắn từng mang đồ vật vô cùng đặc biệt nào đó từ trong bất chi địa ra. Cho nên bọn hắn liền nổi lên tham niệm. Phương Quý nghe đến đó đã không nhịn được mở miệng. Mạc Thương lão tu thở ra một tiếng trầm thấp, giữ trầm mặc. Bàn đào ít, người sẽ nổi lên tham niệm. Tạo hóa lớn đồng dạng cũng sẽ vậy. Mặc dù hắn đã dự định nói hết thảy những gì mình biết, lúc này vẫn không khỏi có chút xấu hổ. Lại về sau... Phương Quý nhếch miệng, lòng mắng một câu, người khác tham tài sau đó hỏi. Về sau? Thanh âm Mạc Thương lão tu bỗng trở nên trầm thấp. Các ngươi đều đoán được. Đêm hôm ấy chợt có tin truyền đến nói rằng sư tôn ngươi lại xảy ra bất hòa với Giao Tiên Tử. 6 tông 12 tộc chờ đã đâu, liền dẫn người tiến đến. Sau đó liền phát hiện ra tràng cảnh như trong tưởng tượng của bọn hắn. Giao Tiên Tử trong tiểu viện không chịu hiện thân, sư tôn ngươi lại bị thương. Đứng đó... không đi, hai người giằng co không xong. Thấy tình hình này, các cao thủ các tông liền vội vàng tiến đến thuyết phục. Thuyết phục? Phương Quý nghe đến đó liền hiểu ra. 6 tông 12 tộc đều ước gì Mạc lão cũ cùng với Giao Tiên Tử chia đìa, làm sao có thể có chuyện tốt. Đối với vấn đề này, Mạc Thương lão tu cũng không trả lời, chỉ nở nụ cười khổ. Khi đó ai cũng không biết bọn hắn bởi vì cái gì sinh ra mâu thuẫn, Nhưng Giao Tiên Tử rõ ràng tâm ý đã định, Đoạn Tình đóng cửa không ra. Chỉ muốn sư tôn ngươi cầm đồ vật của hắn nhanh chóng rời đi, vĩnh viễn, chớ trở lại. Mà sư tôn ngươi nghe được lời ấy, ngồi một chỗ thật lâu, giống như phát điên, chém một kiếm về tiền đình. Người sáu tông 12 tộc sao có thể đứng nhìn hắn hủy đi dị bảo bực này, lập tức xuất thủ ngăn cản. Thành thật mà nói, vào thời điểm này, sáu tông 12 tộc không biết tu vi kiếm đạo sư tôn ngươi đến tột cùng cao bao nhiêu. Lúc ấy dưới cái nhìn của bọn hắn, cho dù kiếm đạo của hắn cho lợi hại hơn nữa cũng chỉ là một tu sĩ kim đan. Coi như sáu tông 12 tộc không ai là đối thủ của hắn, nhưng nếu tông sĩ đồng loạt ra tay, tập hợp lực lượng tu sĩ kim đan cũng không đến mức không áp chế nổi hắn chứ. Cho nên, ngay đến đây, Phương Quý cũng không khỏi cực kỳ khẩn trương vội vàng hỏi. Mạc Thường Lão Tu cười khổ một tiếng. Người của sáu tông 12 tộc đã hiểu một chuyện, nguyên lai thực sự không áp chế nổi hắn. Đương nhiên không áp chế nổi. Phương Quý hắn nghe đời này đã có thể tưởng tượng trang cảnh ở phía sau. Đồ sư huynh đệ Thái Bạch Tông này xác thực là tương đối dễ như là bắt nạt. Lúc trước, hai sư huynh đệ bọn hắn vừa tới sở quốc lập đạo cũng bị năm đại tiên môn sở quốc lúc ấy điên thủ áp chế. Mà kết quả của trận áp chế kia chính là một tông môn diệt, bốn nhà bị đánh bại. Điều này không có nghĩa là đôi sư huynh đệ bọn hắn tầm thường. Trên thực tế biểu hiện bình thường của đôi sư huynh đệ bọn hắn đã đầy đủ xuất sắc. Nhưng đôi sư huynh đệ bọn hắn không có thế lực, không có bối cảnh. Dù sao cũng tạo ra cho người ta một loại ảo giác có thể áp chế. Đối thủ hai người đối thủ sư huynh đệ bọn hắn kỳ thực đều đã không đánh giá thấp sư huynh đệ bọn hắn. Nhưng đến thời điểm giao thủ chân chính mới phát hiện, coi như lúc đó cái bọn hắn là coi như không xem nhẹ, cũng là kỳ thực rất xem nhẹ. Kim đan cùng đấu với kim đan là có khác biệt. Mà lúc đó đôi sư huynh đệ này mặc dù cũng là kim đan, nhưng bọn hắn là kim đan giết trở về từ đồng thổ. Đám lão tu giao trì quốc kia đã phạm phải một dạng sai lầm như năm đại tiên môn sở quốc. Đại tình đại thương, kiếm mí buồn tuyệt. Mạc Thương lão tu bi thương than thở. Lão phu từ trước tới nay chưa gặp người nào kiếm đạo có thể cao tới dạng kia. Sáu tông 12 tộc giao trì quốc lực lượng hơn 10 tu sĩ kim đan, chỉ sợ liền ngay cả Nguyên Anh cũng đều có thể địch được. Nhưng dưới một kiếm kia như gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Toàn bộ giao trì quốc vẩy ra mưa gió, dòng nước mưa trên đất biến thành màu đỏ, giống như một tuần ác mộng. Ác mộng này lâu đến khoảng chừng 3 ngày. Sư tôn ngươi vào thời điểm này đại bi thương, trong mưa máu canh giữ 3 ngày, sau đó mới bỗng nhiên có một người khác chạy tới mang hắn đi. Khi đó mọi người phát hiện ra, đằng sau cơn mưa máu, tu sĩ lão bối của giao trì quốc xem như đã chết hết. Hắn trầm thấp than thở. Người đã từng thấy được một màn kia, cũng chỉ có một mình lão phu còn sống. Phương Quý bỗng nhiên. Hắn chết nhiều người như vậy vì sao buông tha ngươi? Mạc Thương lão tu trầm mặc nửa ngày. Có lẽ lúc ấy hắn cảm thấy được thực tình khuyên bảo, cũng chỉ có một mình lão phu. Phương Quý cùng Tiểu Lý Nhi nghe vậy, hai người đều trở nên trầm mặc. Sự tình phía sau bọn hắn cũng đều biết. Sau khi trải qua trận chiến ấy, sáu tông 12 tộc giao trì quốc nguyên khí đại thương không còn thủ thực lực tranh phong cùng với Ngọc Chân Cung. Ngược lại, Giao Tiên Tử trong vòng trăm năm này tu vi phóng đại, ẩn ẩn trở thành đứng đầu trong bảy tông 12 tộc giao trì quốc, trở thành minh chủ tiên môn, thanh danh tăng vọt. Mà Ma Cửu Ca vì trở thành tiên điên, đời đời tương truyền trong miệng tu sĩ giao trì quốc là ác tặc vong ân phụ nghĩa. Nếu như ngươi đã biết rõ như thế, vì sao không sớm nói ra? Ở trong một mảnh trầm mặc, Phương Quý bỗng nhiên nhâm mặt thở dài, bỗng nhiên có chút giận dữ hỏi Mạc Thương lão tu. Theo Phương Quý thấy, những lời đồn đại tại giao trì quốc này cũng chỉ sợ không thoát được liên quan với Mạc Thương lão tu. Sau khi Mạc Cửu Ca buông tay đại sát năm đó, tu sĩ giao trì quốc thế hệ trước đã không còn nhiều, người biết sự kiện đã ít càng ít. Nguyên nhân cũng chính vì vậy, lời đồn mới có thể lợi hại như vậy. Hắn vô dĩ là vì tình mà cuồng, nổi giận chém tiên linh, nhưng cho dù chém cũng là chém tiên linh do chính hắn mang tới. Sáu tông 12 tộc chợt xuất thủ, không nói gieo gió gặt bão, cũng là song phương chém giết vì đoạt bảo, chết cũng xứng đáng. Thế nhưng bây giờ lời đồn truyền đến đi trong giao trì quốc lại biến tấu. Đầu tiên là tiên linh do Mạc Cửu Ca mang tới biến thành tiên linh vốn có của giao trì quốc. mà đoạn chuyện xưa của hắn cùng với Giao Tiên Tử, tiếp đó bởi vì tình, giận mà bị che giấu, đến mức trở thành một tiên điên lấy oán báo ơn, phát tiết đến người. Trong quá trình này, Mạc Thương Lão Tu là người duy nhất chứng kiến việc này, há không có trách nhiệm. Mạc Thương Lão Tu nghe lời nói của Phương Quý run rẩy nửa ngày mới chậm rãi nói. Lão Phu có thể nói gì? Sự tình sư tôn người buông tay đại sát, chẳng lẽ là giả? Coi như là 6 tông 12 tộc lúc đó xác thực không ôm thiện ý quá lớn, nhưng tội cũng không đáng chết. Còn sự tình tiên đình, dù sao cũng bị hắn chém, nói hay không, là ý nghĩa gì? Về phần chuyện xưa hắn cùng Giao Tiên Tử. Mạc Thương Lão Tu chậm rãi ngẩng đầu, nhìn vào con mắt Vương Quý. Lão Phu xác thực đã từng giúp nàng che giấu. Lúc trước nếu không phải ngươi đưa ta, ta cũng sẽ không nói ra. Thế nhưng chuyện này có lỗi sao? Giao Tiên Tử trong 100 năm, tu vi dần tăng lên, ẩn ẩn trở thành minh chủ tiên môn Giao Chỉ Quốc chúng ta. Giao Chỉ Quốc lớn như vậy đều nhờ nàng chống đỡ, Lão Phu làm sao không cân nhắc một chút vì nàng? Nói đến chỗ này, dường như có chút kích động. Phương Quý thì hừ một tiếng. Cho nên ngay cả kẻ biết chân tướng như ngươi cũng không chịu nói, chỉ trích lên đầu sư tôn ta. Cho tới bây giờ, những tu sĩ Giao Chỉ Quốc các ngươi cũng đều cảm thấy sư tôn ta thiếu nợ bọn hắn, đều cảm thấy sư tôn ta lấy oán trả ơn. Mạc Thương Lão Tu cao giọng, nhưng hắn xác thực đã từng đại khai sát giới. Nhưng bọn hắn sẽ quan tâm đến việc đại khai sát giới sao? Phương Quý giận dữ mắng một câu. Bọn hắn hận sư tụ ta như vậy, chẳng lẽ không phải bởi vì đinh mạch bị chém? Mạc Thương Lão Tu nhất thời nghẹn lời, hoàn toàn không nói ra lời. Hắn quay đầu nhìn về cây nhỏ, thẳng đến lúc này trên mặt mới hiện ra vô tận nghi ngờ. Không nghĩ tới, căn nguyên của linh khí Giao Chỉ Quốc dần khô kiệt lại ở chỗ này. Chỉ là Lão Phu vẫn không nghĩ ra nàng đã làm thế nào. Gọng tiền linh này, năm đó Lão Phu tận mắt nhìn thấy bị Mạc Cửu Ca chém. Nghe hắn nói thế, Tiểu Lý Nhi cũng lặng lẽ kéo tay Phương Quý. Đúng thế, năm đó Mạc Tiên Sinh cùng Sao Tiên Tử nếu như tâm đầu ý hợp, hết thảy đều viên mãn. Như vậy, lúc hai người bọn họ nói làm sao bỗng nhiên xảy ra bất hòa. Còn có, nếu như Mạc Tiên Sinh chém chính là gốc tiên linh này, vậy gốc cây nhỏ bây giờ là cái gì? Càng nghĩ trong lòng càng cảm thấy kỳ quái. Tối thiểu là từ trong lời nói của Mạc Thương Lão Thu, gốc tiên linh này so với 100 năm trước đó khẳng định không giống với lúc trước. 100 năm trước gốc tiên linh kia khiến cho linh khí Giao Chỉ Quốc dần khôi phục, hoàn cảnh tu luyện càng ngày càng tốt. Thế nhưng bây giờ, nó lại đang không ngừng rút linh khí trong thiên địa, khiến cho căn tiểu viện này trở thành động thiên phúc địa, nhưng Giao Chỉ Quốc càng ngày càng hoang vu. Mà cùng nghi hoặc của Mạc Thương Lão Tu lúc này, không thể nghi ngờ cũng là vấn đề này. Cần gì quan tâm? Phương Quý cũng tính toán một lần trong lòng, phát hiện nghĩ mãi không rõ, liền không nói nữa. Lúc trước hắn muốn chính là biết được chân tướng, nhưng bây giờ phát hiện ra chuyện này cũng đã làm cảm thấy không xê xích. Quay đầu thoáng nhìn qua Mạc Thương Lão Tu, Mạc Cửu Ca nữa, chỉ thấy Mạc Cửu Ca vẫn như khối băng, không rõ sống chết. Trong lòng trở nên nóng nảy, dùng 2-3 bước chạy tới bên cạnh Mạc Cửu Ca, dùng thần thức truyền âm. Này, ngươi có nghe được không? Chúng ta đều biết được sự tình 100 năm trước. Nhưng Mạc Cửu Ca không phản ứng. Phương Quý lại nói, chúng ta biết 100 năm trước ngươi không có giết sai, tu sĩ Giao Chỉ Quốc đã oán trách ngươi. Mạc Cửu Ca cũng không biến hóa. Phương Quý cũng không khỏi trở nên nổi nóng. Ta sẽ giết sạch tu sĩ Giao Chỉ Quốc chút giận thay cho ngươi. Mạc Thương Đạo Tu cảm thấy kinh hãi trừng mắt nhìn Phương Quý. Tiểu Lý Nhi không khỏi có chút khẩn trương. Nhưng Phương Quý nói xong, vẫn chỉ thấy Mạc Cửu Ca con mắt cũng không nháy. Sau nửa ngày, thấy Mạc Cửu Ca vẫn không phản ứng, hắn rốt cục nổi giận, thực sự không biết phải làm sao. Phương Quý ca ca, tối thiểu nhất... Tiểu Đinh Nhi thấy hắn ủ rũ tới bên cạnh khuyên. Vì lão tiền bối này cũng biết chân tướng linh khí khô kiệt. Hắn biết có tác dụng chó gì? Phương Quý tức giận nhìn Mạc Thương Lão Tu. Ai biết hắn có thể lừa gạt một lần nữa hay không? Mạc Thương Lão Tu nghe Phương Quý nói đồng dạng cũng lộ ra vẻ mặt ngột ngạt cùng bi thương. Một lát sau mới chậm rãi lắc đầu. Chuyện này Lão Phu sẽ không giấu giếm. Chỉ cần Lão Phu không chết, sẽ luôn để cho tu sĩ Giao Chỉ Quốc biết chân tướng nơi đây. Bọn hắn biết lại có tác dụng gì? Phương Quý nổi giận đùng đùng, đá Mạc Cửu Ca một cước. Người cũng đã để biến thành cái dạng này rồi. Mạc Thương Lão Tu trở nên trầm mặc không nói. Đương nhiên đối với chuyện này hắn cũng là vô tội, Mạc Cửu Ca không phải hắn làm hại. Nhưng hiện tại Phương Quý nổi giận, chính mình xác thực giấu giếm một ít chuyện, cũng làm sao không tiện trả lời. Còn bà nó mặc kệ, trước tiên thu hồi lại đồ của nhà ta. Phương Quý nhìn Mạc Cửu Ca nằm một đống bỗng nhiên trở nên hung ác nhảy dựng lên, tiện tay ném một túi càn khôn cho anh đề, hái tất cả bàn đào trên cây, cũng đang cuộn người nằm dưới, bên, bảo nó nhổ hết linh dược trong sân bỏ vào. Hắn thì nhanh chân đi về cây nhỏ trong trung tâm tiểu viện, không khách khí chút nào, chộp tay, muốn nhổ lên. Không hề nghi ngờ, gốc cây nhỏ này chính là linh mạch của toàn bộ động thiên phúc địa. Bởi vì có vô tận linh khí do nó đưa tới, cũng tăng thêm sự ôn dưỡng, mới khiến cho nơi này trở thành một số chỗ huyền diệu. Linh dược bảo tài gieo xuống chỗ này sẽ phi tốc tăng trưởng, dược liệu cực dai, tu luyện chỗ này sẽ tiến triển cực nhanh, làm ít công to, thậm chí có thể nói coi như là thả một vạc nước bình thường vào chỗ này, chỉ sợ qua không bao nhiêu thời gian cũng sẽ biến thành linh dịch chân quý đến cực điểm. Bảo bối bực này đã là của nhà mình, há có thể không mang đi. Dù sao thì sư phụ nhà mình đã biến thành dạng này, đồ tốt cũng không thể để lại. Người. Mạc Thương Lão Tu thấy cử động của hắn lập tức kinh hãi muốn ngăn lại, nhưng lại ngừng. Vật này vốn là của người ta, huống hồ nó chính làm hại khiến cho linh khí giao trì quốc bây giờ khô kiệt, chính mình làm sao ngăn cản. Mà Tiểu Lý Nhi đồng dạng cũng cảm thấy kinh hãi muốn đi tới ngăn cản. Nàng ngược lại không phải bởi vì chuyện gì khác, mà nàng biết rõ bực thiên tài địa bảo này tự có chỗ huyền diệu, nếu không đủ thực lực cùng với duyên phận, mạo muội tiếp xúc chỉ sợ ngược lại bị thương chính mình. Chỉ là động tác Phương Quý quá nhanh, hơn nữa vừa nói liền làm, tuyệt đối không do dự, còn không đợi nàng nói ra đã chộp vào cây nhỏ, giống như nhổ một cốc củ cải liền muốn tận diệt. Phương Quý ca ca. Tiểu Lý Nhi nhìn thấy một màn này đã kinh hãi đến mức con tim đều muốn nhảy ra khỏi cuống họng. Mạc Thương Lão Tu bên cạnh càng là kinh hãi mở to mắt nhìn. Nhưng tiếp đó chợt xuất hiện một màn khiến bọn hắn cảm thấy ngoài dự liệu. Phương Quý chộp gốc cây nhỏ kia thậm chí đều không có dừng xúc, liền thấy gốc cây nhỏ kia chui ra từ trong đất, tạo ra cho người ta một loại cảm giác giống như nó chủ động nhảy ra ngoài. Cùng lúc đó trong ngực Phương Quý chợt tỏa ánh đen hiện lên, đúng là khối mộc phù màu đen được Mạc Cửu Ca đưa cho hắn trước đó, bảo hắn đi đưa cho Giao Tiên Tử, lúc này chủ động bay ra. Ngọc phù đen rơi vào trên bộ rễ của cây nhỏ, dường như hóa thành một chậu hoa. Không tốt. Cũng vào thời khắc này, bên ngoài Giao Trì Quốc, Giao Tiên Tử đang triển khai một trận đại chiến cùng với vụ đảo Nam Phượng, sắc mặt bỗng đại biến. Cơ hồ không cần quay đầu, nàng nên biết trong Ngọc Chân Cung đã xảy ra chuyện gì, nhất thời vừa sợ vừa giận, suýt nữa té ngã. Là ai đến mật như thế, dám đoạt dị bảo của ta? Đến lúc này còn dám phân tâm. Nhận ra tâm thần của Giao Tiên Tử đã loạn, vụ đảo Nam Phượng cười ha hả, thân hình giống như một con phượng hoàng màu đen lao xuống. Tay áo phất lên, giống như hai cánh đớn, vô tận khí thức quanh thân theo người, nở rộ thành từng đóa hoa sen, trên cao ập về phía Giao Tiên Tử. Người còn chơi đến, hai cánh đớn liền khuấy động ma vân, khiến cho người Giao Tiên Tử đều là ma khí quỷ thần, giống như rơi vào địa ngục trong chốc lát. Trong ma khí, có không biết bao nhiêu quỷ thần tuôn ra, dữ tợn gào thét. Đáng giận! Giao Tiên Tử nhất thời không quan sát liền ăn phải thua thiệt nhầm. Hai người bọn hắn giao thủ đã lâu, nhưng một mực không có phần thắng bại. Giao Tiên Tử tất nhiên là thâm tàng bất lộ, nhưng tu vi chân chính của vụ đảo Nam Phượng thế mà cũng giống như không chạm được tới điểm cuối. Đại chiến một phen cũng chỉ đánh bất phân thắng bại, khó làm gì được đối phương. Thế nhưng bây giờ thừa cơ Giao Tiên Tử tâm thần đại loạn, không muốn ham chiến, lại tạo ra cơ hội cho vụ đảo Nam Phượng thế công càng ngày càng mãnh liệt. Không lo được. Trong lòng Giao Tiên Tử biết đối mặt với cao thủ như vụ đảo Nam Phượng muốn tùy tiện thoát khỏi là không có khả năng. Nhưng tình thế trong Ngọc Chân Cung bây giờ khiến cho nàng nóng lòng như lửa đốt. Rốt cục vẫn cắn chặt răng hà, âm thầm làm ra một quyết định, nghênh đón vô số hoa sen vọt tới, gương mặt xinh đẹp nàng đột nhiên lạnh băng trong lúc đột nhiên áp lực cuồng bạo, chiếu rọi hư không, giống như từng đóa đào hoa. Mà nhánh đào kia trong tay bỗng nhiên bay ra đánh thẳng vụ đảo Nam Phượng. Nhánh đào nhìn như chỉ có một đoạn kia, nhưng vào lúc này chợt tản ra vô tận tiên khí nhuộm đỏ bầu trời, trải ra hư không trong nơi này, những nơi đi qua mà xua tán tất cả ma khí quỷ thần chung quanh, quấy trong không trung liền đánh tan hai cánh màu đen của Nam Phượng. Sau đó giống như có sinh mệnh của mình, nhảy vọt một cái trong không trung thẳng tắp về cái trán của Nam Phượng. Hả? Nhìn nhánh hoa đào kia, Nam Phượng giật nảy mình, sau đó kinh hãi. Hắn lúc này, thế mà liều mạng thụ thương, thân hình nhanh chóng thối lui, hai tay bỗng nhiên chộp về nhánh đào. Oanh, vô tận tiên ý bành trướng từ trên nhánh đào, cơ hồ khiến cho hai tay Nam Phượng nổ đầy máu tươi, nhưng khiến hắn cuồng lớn cười, gắt gao bắt lấy nhánh đào, vô tận, quỷ vụ chung quanh đều đem tất cả vào trong tay, không ngừng trấn áp nhánh đào. Mà theo việc nhánh đào bị Nam Phượng dùng hai tay nắm bắt, dùng một chút khí tức quỷ thần trấn áp, Giao Tiên Tử bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, nhiều chỗ quanh người càng tuôn ra hút vụ mờ mịt, thân hình đảo đảo giống như thời khắc này cũng nhận phải phản vệ vô cùng lợi hại. Nhưng nàng không có nửa phần lưu luyến, thế mà thừa kịp cơ hội đánh lui vụ đảo Nam Phượng, đột nhiên quay người phi độn, biến mất trong quỷ vụ quần quận. Nam Phượng nhìn thân ảnh Giao Tiên Tử bỏ chạy, thế mà cũng không có chút ý tứ đuổi theo, chỉ lộ ra nụ cười dữ tợn. Ở giữa hai tay hắn đang cắt cao cầm một nhánh đào kia, vô tận quỷ vụ chung quanh vọt tới trùng trùng điệp điệp, đều trấn áp về nhánh đào kia, ma diệt lực lượng trên những nhánh cây, nhánh đào kia thế mà không ngừng vặn vẹo, dường như không chịu khuất phục. Nam Phượng đại nhân, ta sẽ đuổi theo. Một bên khác, nữ tử Kiều Mị thủ hạ Nam Phượng đang trồng khu động quỷ thần đánh thẳng vào năm cánh hoa đào bao phủ Giao Chỉ Quốc, lúc này chợt thấy Giao Tiên Tử lách mình rời đi. Nam Phượng lui lại hơn trăm trượng, lập tức kinh hãi, còn tưởng rằng Nam Phượng ăn phải lỗ đớn, liền vội vàng đuổi theo, lại không nghĩ rằng Nam Phượng dùng hai tay nắm nhánh đào bỗng nhiên nói đớn. Không cần. Vì sao? Nữ tử Kiều Mị cảm thấy ngoài ý muốn, quay đầu. Chỉ thấy nhánh hoa đào trong tay của Nam Phượng kia là trở lại sự trấn áp của quỷ vụ. Sau khi Giao Tiên Tử lách mình rời đi, rốt cục đã trở nên trung thực, tiên khí cũng trở nên yên tĩnh. Mà vụ đảo Nam Vượng nhìn nhánh ma đào kia đã không nhịn được cười đớn. Ngươi không nghĩ ra, tuyệt đối không nghĩ ra. Ngươi không biết nữ nhân kia, vì thoát khỏi sự dây dưa của ta, chạy về Ngọc Chân Cung đã bỏ cái gì? Nam Vượng cười đớn, trong lòng là nữ tử Kiều Mị cũng kinh ngạc nhìn nhánh hoa đào. Nữ nhân trên thế gian đều ngu xuẩn vô cùng. Vụ đảo Nam Vượng đắc ý cười phá. Ta muốn bắt nàng, lúc đầu cũng không dễ dàng như vậy. Nhưng nàng vì thoát khỏi sự dây dưa của ta, không tiếc làm hại bản thân. Bây giờ nàng nhận phải phản vệ, thế là còn đưa một kiện dị bảo tới tay ta, liền tuyệt đối không phải đối thủ của ta. Vừa nói vừa thưởng thức nhánh đào. Đây chính là gãy từ bàn đào thụ thượng cổ dị trùng, vốn không phải là phàm phẩm. Như vậy thì còn đỡ, mấu chốt vật này được vô tận linh khí tẩm bổ, được nàng luyện hóa trở thành bán tiền vật. Nếu ta đoán không sai, vào ngày bình thường nàng tu hành nhất định là vô tận linh khí tẩm bổ. Chỉ bất quá dựa vào tư chất của nàng, căn bản không có khả năng luyện hóa chỗ linh khí khổng lồ kia. Thế là nàng mang linh khí luyện vào trong nhánh cây đào, dị hóa thành dị bảo. Lại luyện kiện dị bảo này trở thành binh khí bản mệnh của chính mình. Nữ tử Kiều Mị nghe được cũng vừa mừng vừa sợ. Vật này làm gì? Người chớ coi thường nó. Trong tiếng cười lớn, Nam Phượng nâng nhánh đào lên giữa không trung cười ha ha. Vật này đã gần đến tiên vật, chính là dị bảo bất tế, chân chân chính chính. Nữ tử kia tối thiểu có một nửa tu vi, đều trên nhánh đào này. Nhưng nàng vì thoát thân, thế mà, ha ha ha, thế mà trò ta. Thế mà lại có người vì thoát thân, tình nguyện chém một nửa tu vi. Nữ tử Kiều Mị thấp giọng kinh hô, sau đó bỗng nhìn về phương hướng Giao Chỉ Quốc hưng phấn. Nam Phượng đại nhân, Ngọc Chân Cung của nàng nhất định còn bảo bối chân quý hơn vạn lần so với nhánh đào này. Dạng nhánh đào này nói không chừng do nàng tùy thời đều có thể luyện ra, cho nên mới có thể không đau lòng như vậy. Chúng ta hãy tranh thủ thời gian đánh vào Giao Chỉ Quốc. Thu hoạch lần này, nói không chừng... Ha ha ha, không vội. Mà Nam Phượng lúc này bỗng nhiên nói một câu khiến nàng hoàn toàn không ngờ tới. Sau đó nàng liền nhìn thấy Nam Phượng cầm nhánh đào này quay người đi về quỷ thần cao trăm trượng ẩn thân trong quỷ vụ. Nữ nhân kia chỉ coi đây là bán tiên vật, nhưng không biết bậc tiên vật này cực kỳ hiếm có. Ta muốn luyện thành quỷ thần hung binh, vốn là dùng quỷ thần ma hóa, nuôi dưỡng. Trong dấu hung binh, quỷ thần vốn là vật dơ bẩn, mà quỷ thần hung binh này càng thuộc vị trí tà thế gian. Nguyên nhân cũng chính vì như vậy mới khó điều khiển. Không thể không dùng kiếm phôi tuyệt thế để luyện thành sát linh. Thế nhưng bây giờ trong tay ta đã có một kiện bán tiên vật. Mặc dù chưa được tính là tiên vật chân chính, nhưng dù sao đã dính tiên ý. Ngươi nói xem nếu như ta luyện vật này vào trong quỷ thần hung binh, Như vậy bảo bối của ta sẽ biến thành dạng tồn tại gì? Nghe hắn nói, nữ tử Kiều Mị cũng không khỏi giật mình, sau nửa ngày sắc mặt đại biến. Dùng bán tiên vật luyện quỷ vật, nàng luôn bày ra bộ dáng ngạc nhiên, khiến cho Nam Phượng vui vẻ, nhưng lần này rõ ràng là kinh ngạc thực sự. Tiền mà trùng sức, chính ta một thân. Trên mặt Vũ Đảo Nam Phượng lộ ra nụ cười điên cuồng, bảo bối của ta sẽ đột phá đến cảnh giới đại quỷ vương. Nhanh, tế bắt phong thần ngọc đền, chiêu vạn tà chi khí tới. Ở trong sự kinh ngạc của nữ tử Kiều Mị, Vũ Đảo Nam Phượng đang nghiêm nghị hét lớn. Nữ tử này giúp ta một đại ân, nếu luyện bảo vật này thành, bản tọa sẽ trở lại Vũ Đảo hiện tại. Bản tọa liền muốn mượn nhờ tà khí trong toàn bộ Vĩnh Châu, tuế luyện quỷ thần hùng bình. Nữ tử Kiều Mị vội vàng tế ra một khối thần ngọc màu đen giữa không trung. Vào trước khi đế tôn đại nhân bế quan tại Vũ Đảo đã từng gọi ba người hầu đến ban cho bọn họ mỗi người một kiện thần khí. Thần khí trong tay Vũ Đảo Nam Phượng chính là kiện bát phong thần ngọc. Mượn kiện dị bảo này, hắn có thể khiến cho khí tức của mình liên tương cùng với quỷ thần hấp dẫn tất cả tới bây. Vĩnh Châu trở thành ma địa, ôn ma hoành hành, quỷ thần tàn phá bừa bãi, đó chính là nơi mà Nam Phượng cố ý nuôi dưỡng tà khí. Ở trong ma ôn, sinh sinh táng diệt, tràn nhập một châu, sớm đã ẩn dưỡng đến một loại trình độ đáng sợ, khiến cho người ta xưng vạn tà. Tà khí trong toàn bộ Vĩnh Châu lại thêm quỷ thần hùng mạnh, thôn phệ không biết bao nhiêu quỷ thần, lại thêm kiện bán tiên vật kia. Lực lượng cỡ này tập trung trên thân một người quỷ thần. Coi như nữ tử Kiều Mị thân là huyết mạch tôn phủ, lúc này cũng đều có chút cảm giác khủng hoảng. Đây là thứ gì? Cũng vào lúc Giao Tiên Tử bỏ lại nhánh đào bên ngoài chạy về Ngọc Chân Cung, khuôn mặt Phương Quý vẫn còn đang tràn đầy nghi hoặc. Khối ngọc phù này vốn là lúc trước mà Cửu Ca bảo hắn đưa cho Giao Tiên Tử, chẳng qua lúc đó không gặp được Giao Tiên Tử đành phải lưu lại trên người của mình. Làm sao tưởng tượng nổi, bây giờ ngược lại giống như bỗng nhiên xuất hiện bực dị biến này, nhất thời không ngờ, làm sao cũng tưởng hoang đường. Sau khi cây nhỏ kết hợp với ngọc phù liền giống như bỗng nhiên trở nên linh hoạt hơn nhiều, đạo ẩn bốc lên, cành lá giống như cố gắng duỗi ra bên ngoài, sau đó rụt về, cành lá trên thân cây ẩn ẩn truyền đến thanh âm rung động đôm đốp, có thể nhìn thấy linh khí cuồn cuộn lưu chuyển giữa cành lá, trở nên vô cùng có linh tính, cũng mang đến cho người ta một loại cảm giác là tỉnh người lại trong giấc mơ ngủ say, duỗi lưng một cái. Chuyện này, một màn như thế mấy người Phương Quý thực sự chưa từng nhìn thấy, nhất thời cảm thấy sửng sốt. Sau đó bọn hắn nhìn thấy gốc cây nhỏ này duỗi lưng, cành lá liền xoay chuyển, giống như nhìn thấy thoáng qua chu vi chung quanh, cuối cùng rơi trên người Mạc Cửu Ca dưới bàn đào thụ. Tiếp đó liền nhảy lên một cái, nhảy tới bên cạnh bàn đào thụ, sau đó vươn một cành. Cành kia kéo về phía sau, sau đó dốc hết toàn lực quất về phía trước. Đùng, nó thế mà cho Mạc Cửu Ca một cái bạt tai. Phương Quý lập tức phát mộng sững sờ lúc này mới nhảy lên. Bắt nó lại! Anh đề bên cạnh bàn đào thụ, cách gốc cây nhỏ gần nhất nghe được tiếng hét của Phương Quý giật mình một cái, vội vàng vươn móng vuốt nhỏ ra tóm đấy. Kết quả gốc cây nhỏ này nhảy lên một cái, liền lên trên đầu anh đề, sau đó thuận tay hất lên, thuận tay tát anh đề một phát. Lớn mật, còn bà nó, sư tôn cùng với vượng tài nhà mình, thế mà bị một cây gầy tát. Phương Quý giận dữ, hắn giống lên một tiếng, dẫn động vô tận pháp lực về cây nhỏ. Cây nhỏ lắc lư, cành lá phát ra một tràng tiếng vang, thế mà giống như đang cười nhạo Phương Quý. Thấy Phương Quý lao đến, nó cũng không vội vàng nhảy lên giữa không trung, giống như là muốn độn không mà đi, tốc độ nhanh đến lạ thường. Bất quá cũng đúng lúc này, trên không tiểu viện đã có một đạo thân hình vội vã lướt đến. Trả tiên linh cho ta! Giao Tiên Tử lúc này máu me khắp người, nhuộm đỏ áo trắng trên người, thần sắc vô cùng tiều tụy, bờ môi đỏ thẫm, dường như vừa mới kịp lau máu tươi đi. Nàng bay vút đến, liếc nhìn gốc cây nhỏ kia lập tức kinh hãi đưa tay chộp tới. Nàng, thế mà trở về. Nhìn thấy khí tức vô biên trên không trung, Phương Quý cũng không khỏi giật mình. Không nghĩ tới trước giờ, khí tức quỷ thần bên ngoài dường như sóng nước thủy triều cuộn về Giao Chỉ Quốc. Mà vị Giao Tiên Tử này thế mà có thể nửa đường bứt ra trở về đây. Bất quá, cho dù giật mình, không chỉ có một mình hắn, cây nhỏ sau khi tát người bỏ chạy, rõ ràng cũng bị dọa cho khẽ run. Vèo một tiếng lại chạy về, vội vã trốn về mặt đất, dường như thấy trốn chạy không thành, liền muốn dùng chiêu độn thổ. Nhưng Giao Tiên Tử khó khăn lắm mới chạy đến được, làm sao có thể tùy tiện buông tha cho nó. Nhìn thấy nó đã thoát mặt đất mà ra, còn có thể bỏ chạy, liền cảm thấy kinh hãi. Mắt thấy nó muốn chạy trốn, không nghĩ ngợi chút nào liền thi triển một cỗ pháp lực chấn nhiếp về phía nó, khiến cho nó đã cách mặt đất nửa thước dừng lại, sau đó từ từ bay lên không, thật nhanh bay vào trong tay Giao Tiên Tử. Gốc cây nhỏ kia mặc dù điên cuồng, nhưng vừa tỉnh lại điền tát Mạc Cửu Ca, anh đè, còn cười nhạo Phương Quý, nhưng lực lượng của bản thân lại quá yếu ớt, bị pháp lực của Giao Tiên Tử làm cho sợ hãi, cũng chỉ là cành lá xào sạc một trận, không tránh thoát được. Muốn cướp bảo bối của ta? Mà thấy cảnh ấy, Phương Quý đầu tiên cũng là giật mình, trong vô thức liền muốn đoạt lại. Chỉ bất quá, pháp lực của hắn so sánh cùng với Giao Tiên Tử chênh lệch thực sự là quá lớn, cơ hồ hoàn toàn không thể ảnh hưởng tới đối phương. Nhưng vào thời điểm then chốt này, Phương Quý ngược lại bỗng nhiên linh cơ khẽ động, lấy túi vào đen ra, hé miệng túi ra điền hút về cây nhỏ. Phần phật, lực hút của túi màu đen cường hoành không gì sánh được, mà Giao Tiên Tử bây giờ cứ giống như đã trọng thương, khí tức héo hon, pháp lực không có cường hoành như trước đó. Loại pháp lực này lập tức triệt tiêu, ngược lại trở thành thế giằng co, ai cũng không thể đoạt đi gốc cây nhỏ kia. Ngược lại, gốc cây nhỏ kia đứng giữa không trung, dường như là đang nhảy dây, lúc lên lúc xuống, chìm chìm nổi nổi. Sắc mặt Giao Tiên Tử đại biến, lạnh lùng quét nhìn Phương Quý một chút, liền muốn tăng cường chưởng lực, trực tiếp chấn nhiếp cây nhỏ về tay. Nhưng lại không nghĩ tới, vào một khắc hai cỗ lực lượng này triệt tiêu, cành lá cây nhỏ run rẩy, giống như trong thời gian cực ngắn, làm ra một loại cân nhắc. Sau đó không đợi Giao Tiên Tử tăng lực đạo, đột nhiên bắn từ trên không trung chạy thật nhanh về Phương Quý. Sư một tiếng chủ động chui vào trong túi màu đen, sau đó duỗi một lá cây ra quan sát tình huống bên ngoài. Hey! Chính Phương Quý cũng cảm thấy kinh hãi. Nói thật, hắn vừa rồi đoạt gốc cây nhỏ này đó là một loại phản ứng trong vô thức. Nhưng chuyện này không có nghĩa hắn thực sự cho rằng chính mình có thể đoạt được với Giao Tiên Tử. Nhưng hôm nay không nghĩ tới, cây nhỏ thế mà thực sự chui vào trong túi vải của mình. Trong lúc nhất thời, choáng váng. Mà Giao Tiên Tử thì vừa giận vừa sợ quát lên. Trả thanh mộc tiên linh cho ta! Cái gì thanh mộc tiên linh của ngươi? Phương Quý vừa lui lại hô to. Đây là đồ vật sư phụ Thái Bạch Tông chúng ta. Không đúng, sư phụ của ta. Trong lúc cấp thiết cũng không quên. Sư phụ ta chết rồi, vậy trả nó cho ta. Hắn chết rồi. Giao Tiên Tử cũng hơi kinh hãi, ánh mắt vội vã lướt qua bên cạnh. Liền thấy Mạc Cửu Ca nằm dưới bàn đào thụ. Lúc này hắn không nhúc nhích, khí tức toàn thân không có. Thần sắc nàng lập tức thay đổi. Ở giữa một đôi na sát này, trong mắt có chút chần chờ, dường như không thể tin được, lại dường như có chút thất lạc. Chỉ bất quá loại biến hóa này cũng chỉ trong mấy hơi thở, rất nhanh nhìn Phương Quý. Ta sớm biết hắn như vậy. Nàng nói một câu thật nhỏ, sau đó đi về Phương Quý điểm nhiên. Trả thanh mộc tiên linh cho ta. Phương Quý thấy phản ứng của nàng, trong lòng không khỏi trầm xuống phẫn nộ quát. Chả còn mẹ ngươi. Vậy đừng trách ta. Giao Tiên Tử giận dữ, pháp lực chấn động, liền muốn chộp về Phương Quý. Vì cái gì? Nhưng đúng lúc này, một thân ảnh già nua bỗng nhiên ngăn trước người nàng, là Mạc Thương Lão Tu. Hắn vào lúc này đang gắng gượng đứng lên, ngăn cách trước mặt Phương Quý đang tràn đầy đau khổ quát Giao Tiên Tử. Chúng ta, toàn bộ Giao Chỉ Quốc chúng ta, bây giờ đều đã đưa ngươi trở thành minh chủ tiên môn. Vì sao cuối cùng làm ra chuyện này? Ta làm cái gì? Giao Tiên Tử mặt lạnh như xương, đối mặt với Lão Tu có bối phận dài nhất, có đức cao vọng trọng nhất của Giao Chỉ Quốc, coi như nàng cũng thoáng nẫn nại tính tình. Chỉ là trong lời nói không có nửa điểm lùi bước, càng giống như hoàn toàn không nghe được chuyện này, phát ra thanh âm lạnh lùng. Người muốn hỏi tại sao linh khí Giao Chỉ Quốc đi đến nơi này, làm gãy mất con đường tu hành của hậu bối Giao Chỉ Quốc sao? Mạc Thương Lão Tu đang muốn chất vấn nàng, nhưng không nghĩ rằng nàng cứng rắn như thế, không khỏi nào nào. Người coi như ta chiếm hết linh khí Giao Chỉ Quốc thì lại làm sao? Giao Tiên Tử quát. Thiên địa linh khí, người có đức chiếm lấy, nếu ta có thủ đoạn này, vậy vì sao không chiếm? Lùi đại một bước, mà nói, mặc dù những linh khí này quy về một mình ta, nhưng ta đã thấy các ngươi ngăn trở tôn phủ, không có lấy, không của các ngươi. Nếu như để cho những linh khí này lan tràn khắp Giao Chỉ Quốc, các ngươi nhận được những linh khí này, mặc dù tu vi sẽ đề thăng một chút, nhưng có thể chống đỡ được quỷ thần kia. Người, lão phù không ngờ được, Giao Tiên Tử ngươi thế mà là người hung hăng càn quấy bậc này. Lời này vừa ra, ngay cả Mạc Thương Lão Tu cũng không khỏi nghẹn lời, sau đó phẫn nộ. Tu sĩ giao chỉ quốc chúng ta mắng Mạc Cửu Ca trăm năm, chỉ oán trách hắn làm mất gãy con đường tu hành chúng ta, lại không nghĩ rằng chuyện này do ngươi gây ra. Việc này, lão phu chắc chắn thông báo khắp thiên hạ. Tùy ngươi. Giao tiên tử thoáng quay đầu nhìn hướng phương hướng Bắc giao chỉ quốc, thoáng nhìn qua vị trí của vụ đảo Nam Phượng, không thấy vụ đảo Nam Phượng đuổi theo, trong nội tâm nàng hơi sinh sự chần chờ, nhưng rất nhanh liền nghĩ tới một khả năng, trong lòng có chút trầm xuống. Sắc mặt lúc này của nàng trở nên hờ hững, thậm chí giống như mang theo chút vẻ chê cười. Có lẽ tòa giao chỉ quốc này sẽ lập tức. Vừa nói chuyện nàng không do dự lập tức đi về phía trước. Mạc Thương Lão Tu không kìm được giận, bỗng nhiên hét lớn một tiếng huy trưởng đánh nàng. Nhưng nàng nhẹ nâng tay áo, Mạc Thương Lão Tu liền bị ném sang một bên. Bò lên nửa ngày cũng không dậy được. Người trước tiên đừng tới đây, chúng ta tâm sự. Mà Phương Quý nhìn thấy nàng đi đến, cũng bị hù thay đổi đắp bắp. Giao tiên tử lắc đầu, không có gì để nói, trả tiên linh cho ta. Nàng còn chưa dứt, bên ngoài giao trì quốc bỗng truyền tới một tiếng nổ vang kinh thiên động địa. Ai cũng không biết đó là cái gì, lại có thể ầm ầm cảm giác được một thanh âm như núi kêu biển gầm. Đại địa chung quanh đều rung động giống như có lực lượng khổng lồ gì đang thay đổi địa mạch điều động. Có lực lượng kia rất cường đại, cho dù mọi người đều có khoảng cách rất xa xôi với địa mạch, nhưng cũng theo bản năng cảm nhận được uy áp đáng sợ. Người tự tìm chết, cũng đừng trách ta. Giao tiên tử cảm thụ được cỗ uy áp kia sắc mặt đại biến, rõ ràng nghĩ đến một loại sự tình đáng sợ nào đó, thần sắc cũng hơi có chút thất lạc. Nhưng sau nửa ngày, thần sắc nàng liền chợt nên nặng băng, lạnh lùng nhìn Phương Quý đột nhiên vỗ đến. Hey! Tu vi giữa song phương thực sự là chênh lệch quá lớn, Phương Quý đón một chảo này của nàng, hoàn toàn không biết làm thế nào để tránh né. Ngay cả pháp lực cũng đều không vận chuyển được, bị dọa đến mức quát to một tiếng, người lại giơ túi vải đen lên, nâng giữa không trung. Kỳ thật, đây là đang xin khoan dung. Hắn nhìn ra được, nữ nhân này đã nổi điên, nếu không đưa cho nàng thực sự sẽ giết người. Túi vải màu đen được nâng lên giữa không trung, nhưng lại một mực không có cảm giác bị người đấy đi. Một lát sau, Phương Quý đột nhiên có chút cảm giác quay đầu, lặng lẽ mở mắt nhìn sang. Vừa nhìn hắn lập tức trở nên kinh hỉ không gì sánh được. Giao tiên tử không lấy đi túi vải màu đen, bởi vì có một bàn tay khác đang nắm lấy tay nàng. Tay nàng là trắng trẻo thon dài, cánh tay kia sạch sẽ hữu lực. Dù trên bàn tay nàng ẩn chứa pháp lực cường đại tới đâu, bị cánh tay này nắm cũng không cử động được nửa phần. Người không chết. Giao tiên tử chăm chú nhìn bàn tay kia, thanh âm cũng hơi run lên. Mà Cửu Ca không nói chuyện, chỉ nhẹ lắc đầu. Lúc này, cả người hắn thoạt nhìn vẫn như khối băng, nhưng khối băng kia đang nhanh chóng rút đi. Bộ dáng lúc đầu của hắn chỉ là thần sắc lạnh băng, lại dường như khắc sâu vào cốt tủy, khiến toàn bộ thân thể hắn giống như không có sinh khí. Nghe giao tiên tử nói, hắn còn quay đầu, nhìn túi vải màu đen một chút. Lá cây đang thò ra xem xét tình huống bên ngoài miệng túi kia bá một tiếng rút về trong túi vải, sau đó run rẩy một trận trong túi vải. Vừa rồi ngươi không xuất thủ giúp ta, bây giờ chợt tỉnh lại. Giao tiên tử nhìn Mạc Cửu Ca, mặt từ kinh ngạc sang e ngại, còn có chút vui sướng không thể nhìn ra, dần chuyển biến thành phẫn nộ, điên cuồng, bỗng nhiên nhìn Phương Quý một chút lạnh lùng. Là do ngươi ta thấy muốn đoạt lại tiên linh, không nhịn được sao? Mạc Cửu Ca nghe nàng nói, không trả lời, cũng không giải thích, trong mắt bỗng nhiều hơn một chút phức tạp. Lấy trở về thì làm sao? Phương Quý thấy Mạc Cửu Ca đã tỉnh, tự nhiên vừa mừng vừa sợ. Nhưng hắn trước đó thế nhưng đã nhìn thấy bộ dạng không có cốt khí của sư phụ nhà mình trước mặt giao tiên tử. Sợ lão Mạc bị hại, ba câu của nàng lại tiếp tục hôn mê, vội vàng ôm túi vải đen vào trong ngực hô lên. Coi như chúng ta muốn lấy trở về thì sao? Đây vốn chính là đồ của chúng ta, đồ của sư phụ ta. Đó là của ta. Giao tiên tử bỗng nhiên hô to. 100 năm nay đều là của ta. Để cho ngươi dùng 100 năm cũng đã đủ rồi. Bây giờ Mạc Cửu Ca tỉnh lại, Phương Quý đâu sợ nàng trực tiếp chế giễu. Ôm oan ức thay cho ngươi, tặng đồ cho ngươi, thương tâm vì ngươi 100 năm, lại còn có lòng tốt trở về, còn suýt bị ngươi làm cho tức chết. Đời này có sự tình không nói lý như vậy sao? Giao tiên tử vội vàng hô lên. Có quan hệ gì với ngươi? Hiện tại cũng càng không quan hệ gì với người. Phương Quý, hắn tốt xấu cũng là sư phụ của ta. Ngươi thì sao? Trước kia là tình nhân, bây giờ đâu phải. Nếu không phải vậy, còn giữ đại đồ vật của chúng ta để làm gì? Lúc trước đưa tiên linh này cho ngươi chính là tín vật đính ước, nhưng bây giờ ngươi tình duyên đã cắt đứt, vì sao còn muốn giữ tín vật? Chẳng lẽ sư phụ ta còn mắc nợ ngươi cái gì? Thế nhưng Giao tiên tử bị Phương Quý chất vấn, trong lòng đã là vừa tức vừa gấp, lại thêm vốn đã bị thương, mà bên ngoài giao trì quốc quỷ thần thế đớn, nhất thời tâm thần thất thủ, lại có chút điên cuồng hét to với Mạc Cửu Ca: ngươi không nợ ta, ta cũng không nợ ngươi. Vừa nói, hất cánh tay lớn tiếng: ta ngủ với ngươi 3 năm, chẳng lẽ còn chưa đủ? Hả? Phương Quý nghe lời này lập tức phát mộng. Tiểu Lý Nhi bên cạnh nghe vậy cũng lập tức sợ ngây người, trợn mắt nhìn Giao tiên tử. Mạc Thương lão tu ở một bên khác, máu cũng đều không nôn, sắc mặt tràn đầy khiếp sợ quay đầu nhìn lại. Anh đệ không biết có nghe hiểu hay không, mở to đôi mắt hiếu kỳ nhìn Mạc Cửu Ca cùng với Giao tiên tử. Liền ngay cả cây nhỏ trong túi vải đen cũng bỗng nhiên lặng lẽ thò ra một chiếc lá. Mạc Cửu Ca nhìn khuôn mặt đã tràn đầy lệ khí của Giao tiên tử, lập tức trở nên trầm mặc. Trong đáy mắt dường như có vô tận cảm xúc đang cuộn trào, thần sắc dường như có chút không đành lòng, nhìn nàng thật sâu nhẹ giọng mở miệng: kỳ thật ngươi không phải nói ra những lời này, ngươi hẳn phải biết, ta cũng không thèm để ý ngoại vật, lần này trở về không phải vì cái gì gọi là tiên linh. Cho đến lúc này, ngươi muốn nói những lời dễ nghe. Giao tiên tử nghe Mạc Cửu Ca nói vậy, thần sắc bỗng như muốn khóc, lại giống như cười, dường như có chút thống hận nhìn Mạc Cửu Ca. 100 năm trước, ngươi thấy ta không đồng ý quay lại, liền dùng một kiếm chém tiên linh, tình nguyện hủy nó, cũng không muốn để nó rơi vào trong tay ta. Bây giờ 100 năm trôi qua, chúng ta sớm không còn chút liên quan, ngươi lại chợt trở về nơi này, nếu không phải là vì đấy tiên linh. Vì cái gì? Mạc Cửu Ca nghe nàng nói trên mặt đã lộ ra chút vị đắng, nhưng vẫn không có mở miệng. Giao tiên tử thì càng nói càng tức, bỗng nhiên quay đầu nhìn túi vải màu đen trong tay Phương Quý một chút. Còn có khối ngọc màu đen kia, trên thế gian này cũng chỉ có ngươi biết cách lấy đi được nó mới có thể triệt để khống chế tiên linh. 100 năm trước ngươi không chịu để lại khối ngọc này cho ta, ta đến biết ngươi còn luyến tiếc cốc tiên linh này, bây giờ ngươi quả nhiên lại mang khối ngọc phù này trở về. Nói xong thần sắc dường như có chút xem thường. Thờ dịp ta chống cự ngoại địch cầm ngọc phù đến trộm tiên linh, đây là chủ ý của ngươi sao? Quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 140 của bộ truyện Thiên Cung. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị. Bye.